Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1472, kế hoãn binh. Chu Vận nguyên tắc vậy chỉ có một cái, có thể không đánh, cũng không đánh. Dẫu sao, trước mặt những người này đều là thuần dương tiên tông tinh anh. Đặc biệt là Trần Đông Lai, Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người, đó thuộc về một nhóm cuối cùng tinh anh. Những người này nếu là cùng mình đánh, thuộc về bên trong tông môn đấu, tàn sát lẫn nhau, cái mất nhiều hơn cái được. Bỏ mặc ai thắng, cũng không phải chân tránh bên thắng. Cho dù Chu Vận may mắn còn sống, thuần dương tiên tông đệ tử vậy tiêu hao không còn một mống. Tương đương với trên tay không có đội ngũ, cùng đại lục thiên huyền khôi phục sinh cơ. Vậy hắn vậy mất đi và Tiết Bình Long nói điều kiện vốn. Ít nhất, có chi này đội ngũ nơi tay, hắn có thể cùng Tiết Bình Long ngồi ngang hàng. Thậm chí, còn có thể lại yêu cầu một ít. Bỏ mặc từ góc độ nào tới xem, đều là không giao chiến tốt nhất. Nói điều kiện, nhắc tới cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn nhau một cái. Nói thật, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Tông chủ, chúng ta đều là ngươi bộ hạ cũ. Diệp Trần cảm khái một tí, nói, vậy sau này chúng ta thuần dương tiên tông, thật có thể nắm giữ toàn bộ đông hoang địa bàn sao? Dĩ nhiên, Chu Vận khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói, đây là ta cùng Tiết Bình Long tới giữa hiệp nghị, cùng đại lục thiên huyền lần nữa khôi phục sức sống sau đó. Chúng ta thuần dương tiên tông phụ trách xử lý toàn bộ đông hoang. Còn như chỗ khác, cứ mặc cho do Quang Minh thần giáo cướp đoạt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Phải biết, toàn bộ đông hoang mặt mũi là trái đất gấp mấy lần hơn. Một điểm này, người không cần lo lắng. Đông hoang là chúng ta. Chu Vận đắc ý nói. Hắn vậy đã nhìn ra, Diệp Trần tựa hồ là có chút dã tâm. Toàn bộ đông hoang, đây chính là trái đất rất nhiều lần à. Ai không muốn nắm giữ như thế một phiến thiên địa. Vậy ngài sau này thật liền về hưu. Tông môn giao cho chúng ta tới xử lý. Diệp Trần lại hỏi một câu. Giống như là đang thử thăm dò thứ gì vậy. Dĩ nhiên, Chu Vận gật đầu một cái. Vẫn là 10 phần khẳng định nói. Nhiều năm như vậy chinh chiến, ta đã mệt mỏi. Tương lai, là các ngươi. Ta sau này thì chuyên tâm tu hành. Mà thuần dương tiên tông liền giao cho ngươi và Đông Lai các người xử lý. Ta liền không phụ trách cụ thể chuyện. Không thể không nói, đây là một cái 10 phần sao điều kiện. Ở Chu Vận trong mắt, bây giờ Diệp Trần chính là một cái giạt rào quyền thế người. Bất quá, người chỉ cần có sở cầu mới có thể giữ lại. Đại sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Ai ngờ, Tiết Thanh bỗng nhiên mạn mắng lên, liền vì địa bàn, vì tông chủ chỗ ngồi, ngươi liền có thể quên cừu hận sao? Chúng ta và Quang Minh thần giáo đấu tranh như vậy nhiều lần à? Ngươi làm sao có thể cứ tính như vậy đâu? Cái này, đúng vậy, đại sư huynh, chúng ta cũng không muốn buông tha à? Đại sư huynh, địa bàn và quyền lực coi là cái gì? Chúng ta tới giữa sư tình cảm huynh đệ chẳng lẽ không phải là trọng yếu nhất sao? Đại sư huynh, chúng ta không thể cứ như vậy thỏa hiệp. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người kia vậy rối rít khuyên nói. Tựa hồ cũng không muốn cùng Chu Vận cùng với Quang Minh thần giáo hợp tác. Hừ, Chu Vận có chút lo lắng. Như thế nhiều người phản đối, Diệp Trần có thể kháng được ở sao? Im miệng. Diệp Trần đột nhiên mặt liền biến sắc, tức giận nói, ta là đại sư huynh của các ngươi. Các ngươi rốt cuộc còn nghe không nghe ta? Cái này, Diệp Trần một nổi giận, những người khác vẫn có chút e ngại. Trừ Tiết Thanh, mấy người kia cũng hơi thấp xuống liền đầu, không dám nói gì nữa. Đại sư huynh, ngươi thay đổi. Tiết Thanh mang một chút oán giận giọng, trực tiếp nói, ngươi lại cũng không phải trước kia đại sư huynh. Trước kia đại sư huynh sẽ dẫn chúng ta phấn đấu, dẫn chúng ta chinh chiến, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Diệp Trần trong lòng một hồi phẫn nộ, nhưng ngoài mặt vẫn là đựng rất trầm ổn dáng vẻ. Tiểu sư muội, hắn là chúng ta tông chủ à? chúng ta đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, làm sao có thể không nghe tông chủ nói đâu. Diệp Trần nghiêm túc nói, Thuần Dương Tiên Tông, muốn đoàn kết, tông chủ mệnh lệnh, không thể không nghe à. Vui vẻ yên tâm, viết hoa vui vẻ yên tâm. Chu Vận hết sức hài lòng nhìn Diệp Trần. Hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng giây phút, vẫn là Diệp Trần nguyện ý nghe mình nói. Trước vậy mấy người đệ tử, người người cũng không muốn. Quả nhiên là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày thấy nhân tâm à. Diệp Trần à, người có thể nghĩ như vậy. Ta rất vui vẻ yên tâm. Người rất tốt. Chu Vận nghiêm túc nói. Sau này, người nhất định là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Cảm ơn tông chủ dìu dắt. Diệp Trần liền bận bịu thi lễ một cái. Nói cảm ơn, ta đối ngài, đối tông môn, đều là trung thành cảnh cảnh à. Ừ, ta cũng đã nhìn ra. Người rất tốt. Chu Vận gật đầu một cái. Nói, người phụ trách thuyết phục những thứ này sư đệ sư muội đi. Đem bọn họ cũng mang nhập Thuần Dương Tiên Tông. Đến lúc đó, người chính là tông chủ. Có lời này, Diệp Trần mười phần yên tâm. Tông chủ, ta còn có một cái điều kiện. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái Trần Đông Lai phương hướng. Bỗng nhiên nói, cái gì điều kiện? Chu Vận không hiểu hỏi. Ta muốn ngài hiện tại liền thối vị. Diệp Trần một chữ một cái. Chậm rãi nói, gì đồ chơi? Hiện tại liền thối vị. Chu Vận vẻ mặt hơi chậm lại. Hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Trần lại có thể như vậy không kịp đợi thì phải mình thối vị. Gấp như vậy sao? Diệp Trần à, người không cần gấp như vậy đi. Dù sao cái này tông chủ chỗ ngồi sớm muộn cũng là của ngươi à. Chu Vận hồ nghi nhìn một cái Diệp Trần. Trực tiếp nói, không, không, ta rất gấp. Diệp Trần nghiêm túc nói, ta sớm chỉ muốn làm Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Vẫn luôn muốn, nằm mộng cũng nhớ, tông chủ, ngài nếu không hiện tại liền thỏa mãn ta chứ. Cái này, Chu Vận một hồi á khẩu không trả lời được. Người yên tâm, chỉ cần ta làm tông chủ, ta tuyệt đối sẽ đem Thuần Dương Tiên Tông thay ngài xử lý thật tốt. Diệp Trần tranh thủ cho kịp thời cơ, tiếp tục nói, dù sao sớm muộn cũng phải nhường cho ta, sao không liền bây giờ thế nào? Một phen, nói Chu Vận á khẩu không trả lời được, không lời chống đỡ, người có thể bảo đảm, người làm tông chủ, còn sẽ thực hiện trước nói. Chu Vận hỏi ngược lại nói, dĩ nhiên, ta khẳng định sẽ đáp ứng tông chủ ngài. Diệp Trần gật đầu một cái, chân thành nói, đã như vậy, ngược lại cũng không phải không được. Chu Vận trầm tư sau đó, liền nói, vậy hôm nay ta liền đem Thuần Dương Tiên Tông tông chủ vị truyền cho ngươi, do ngươi đảm nhiệm tông chủ, dẫn Thuần Dương Tiên Tông tiếp tục đi tới trước. Nói xong, liền đem tượng trưng tông chủ thân phận ngọc bài giao cho Diệp Trần. Cảm ơn tông chủ. Diệp Trần đem ngọc bài lấy tới, thả tại lòng bàn tay, hướng trên trời một lần hành động. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều quỳ một chân trên đất, hô to tông chủ. Không thể không nói, Diệp Trần phen này vẫn là có tông chủ phong phạm. Diệp Trần, ngươi hiện tại, Chu Vận, hiện tại ta là tông chủ. Chu Vận vừa định nói hai câu, ai ngờ trực tiếp bị Diệp Trần cắt đứt, thậm chí còn bị Diệp Trần không ngừng kêu đại danh. Đây là ý gì? Chu Vận, ta hiện tại lấy Thuần Dương Tiên Tông tông chủ danh nghĩa đem ngươi đuổi. Diệp Trần thản nhiên nói, Thuần Dương Tiên Tông đem không có ngươi nhân vật như thế. Cái gì? Chu Vận một hồi kinh ngạc, thằng nhóc này là điên rồi sao? Diệp Trần, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Chu Vận không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Không việc gì, đại sư huynh cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Bỗng nhiên, Trần Đông Lai từ cách đó không xa chậm rãi đứng lên. Từng bước, hướng đi tới bên này. Mỗi đi một bước, trên mình khí thế cũng đi theo lên cao một chút. Trần Đông Lai thực lực khôi phục. Chu Vận nhìn một màn này, trợn to mắt, không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Diệp Trần cùng mình nói như vậy nhiều,